Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 202, đo lường ma trượng. Hạ, đương nhiên, Delacour tiểu thư, người đi tới, được không? Ollivander tiên sinh vừa nói, vừa đi đến giữa phòng trên đất trống, chuẩn bị bắt đầu kiểm tra ma trượng. Được rồi. Tiên sinh, Fleur Delacour mềm mại địa hướng đi Ollivander tiên sinh. Đem mình ma trượng đưa cho hắn, ừ, hắn nói hắn như thao túng gậy chỉ huy như thế. Để ma trượng ở ngón tay thon dài xoay tròn. Ma trượng phun ra rất nhiều màu phấn hồng cùng màu vàng đốm lửa, sau đó hắn càng làm ma trượng gần. Kề trước mắt, cẩn thận đoan tường, không sai. Hắn nhẹ giọng nói. Chín tấc anh bán cường tính rất tốt, túc làm bằng gỗ thành bên trong đựng ừ. Trời ạ, đựng một cái mị oa tóc. Fleur nói, là bà nội ta tóc, không sai. Ollivander tiên sinh nói, không sai, đương nhiên rồi. Ta bản thân chưa bao giờ dùng qua mị oa tóc, ta cảm thấy dùng mị oa tóc làm ma trượng quá mẫn cảm. Tùy hứng có điều, mọi người đều có chính mình ham muốn. Nếu nó đối với ngươi thích hợp, Ollivander tiên sinh dùng ngón tay vuốt qua ma trượng. Hiển nhiên ở kiểm tra mặt trên có hay không sát ngân cùng chạm thương sau đó. Hắn thấp giọng thì thầm. Hoa lan nở rộ, một bó hoa tươi tỏa ra ở ma trượng trên đầu, rất tốt. Rất tốt, trạng thái không sai. Ollivander tiên sinh nói, một bên đem hoa tươi thu nạp, cùng ma trượng đồng thời đưa cho Fleur. Malfoy tiên sinh. Đến ngươi, Malfoy nghe vậy đi tới. Đem chính mình ma trượng đưa cho Ollivander, ta xem một chút. Ollivander trước tiên nhắm mắt lại về. Nghĩ một hồi, đây là ta tác phẩm. 10 tấc anh, sơn trà mộc, độc giác thú mao. Không sai chứ. Ollivander sau đó mở hai mắt ra. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ cây này ma trượng. Còn nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay gảy gảy. Phát sinh nhẹ nhàng rung động cùng vài tiếng vang lên giòn giã. Ta còn nhớ lúc đó ngươi có thể cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Đúng không, Malfoy tiên sinh? Không giống nhau. Không chờ Malfoy đáp lời, Ollivander liền tự mình tự huy động lên ma trượng. Trong miệng còn tự lẩm bẩm. Tật phong đột nhiên nổi lên. Nguyên bản yên tĩnh trong phòng đột nhiên như là quát nổi lên một trận loại nhỏ cơn lốc. Dẫn tới hỗn loạn lung tung, treo ở vách tường bốn phía chân dung bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, suýt nữa rớt xuống, đặt tại bên cạnh bàn giấy bằng da dê bị thổi làm đâu đâu cũng có. Có còn bay tới trên trần nhà, hết, xin lỗi, khôi phục như lúc ban đầu. Ollivander lần thứ hai vung vẩy ma trượng, sau đó những kia tán loạn giấy bằng da dê liền lại chỉnh tề trở lại tại chỗ, được bảo dưỡng vô cùng. Tốt, Malfoy tiên sinh, ma trượng là phù thủy điều thứ hai sinh mệnh. Hy vọng ngươi sau đó cũng có thể tiếp tục bảo vệ nó. Ollivander đem ma trượng đưa cho trở lại. Cảm ơn ngài lời khuyên, Malfoy lễ phép đáp lại. Đem ma trượng nhận lấy, chiếu nói như vậy John không phải đã ném qua một cái mạng sao? Harry lúc này thần du thiên ngoại, lung ta lung tung nghĩ đến. Hắn còn nhớ bạn tốt của mình đã từng đứt đoạn một lần ma trượng. Đó là ở năm thứ hai thời điểm. Bọn họ mở ra Weasley tiên sinh ô tô phi tới trường học, sau đó Ollivander lại kiểm tra cầm ma. Trượng Nga nhĩ lịch mộc. Đựng long trái tim kiện tác. So với bình thường ma trượng so với cũng thô không ít, không giống chế trượng sư có không giống. Phong cách. Vị này tên là Jerry Mosey kỳ ma trượng thợ thủ công, tác phẩm nhìn qua tương đương ngạnh phái. Có thể nói như vậy. Nằm ở lạnh giá khu vực phù thủy. Bởi khí trời cùng địa lý chờ các phương diện nguyên nhân. Hình thành thoáng nhanh nhẹn dân phong và hiếu chiến tật. Vì lẽ đó ma trượng phong cách cũng thô lỗ một chút, chim quần quần. Ollivander đồng dạng thí nghiệm một hồi Nga nhĩ lịch mộc, ma trượng phát sinh phịch một tiếng nổ. Vang, như súng lục nổ súng giống như vậy. Một đám chim nhỏ vẫy cánh từ ma trượng trên đầu bay ra ngoài. Từ mở rộng trước cửa sổ bay vào nhàn nhạt ánh mặt trời bên trong, rất tốt. Ollivander tiên sinh nói, đem ma trượng đưa trả lại cho Crumb. Còn có vị cuối cùng Potter tiên sinh. Đến ngươi, Ollivander âm thanh đem Harry kéo về thực tế, hay. Hay, Harry phục hồi tinh thần lại. Đi tới vị này ma trượng đại sư trước mặt. Đem chính mình ma trượng giao cho hắn, sinh đôi trượng tâm, ngay ở Ollivander kiểm tra Harry ma. Trượng đồng thời, Malfoy cũng ở cúi đầu suy tư điều gì. Trong miệng tự lẩm bẩm sau đó trải qua tương đồng quy trình. Bốn vị dũng sĩ ma trượng cuối cùng cũng coi như là đo lường xong xuôi, ta có thể đi rồi chưa? Fleur hỏi, như là có chuyện gì gấp bình thường Gabriele lúc này còn chờ ở trong xe ngựa. Fleur cảm giác mình nên nhiều bồi cùng nàng em gái của nàng lần này đi tới Hogwarts. Phải làm là làm ra thuộc thân phận đến đây. Gabriele hiện tại còn chưa đầy 11 tuổi. Cũng không thể ở Beauxbatons nhập học, điều này sẽ đưa đến một vấn đề. Gabriele sinh hoạt sẽ trở nên rất tẻ nhạt bất kể là Beauxbatons hay là Durmstrang. Làm không phải sân nhà dự thi hai trường trên thực tế sẽ gặp phải rất nhiều không tiện địa phương. Nói thí dụ như theo đội đến đây học sinh cũng sẽ không đều trở thành dũng sĩ. Tiêu chuẩn có hạn, mà việc học của bọn họ vấn đề liền bị là một cái đầu tiên đến giải quyết vấn đề Durmstrang đối với. Này phương thức giải quyết có vẻ đơn giản thô bạo. Chỉ cần theo đội đến đây học sinh, đều là lúc trước bù đắp khóa, vì lẽ đó trước kỳ nghỉ. Những học sinh này bao nhiêu đều có chút khổ cực mà Beauxbatons phương pháp giải quyết, thì lại càng ôn hòa một ít. Maxime phu nhân ở càng sớm hơn thời điểm rồi cùng Dumbledore hiệp thương qua. Nàng mang đến học sinh có thể cùng Hogwarts học sinh đi học chung. Cứ như vậy việc học sẽ không trì hoãn. Hơn nữa cũng có thể học tập Anh quốc ma pháp giáo dục một ít ưu điểm đối với này. Dumbledore cũng là hoan nghênh cực kỳ chỉ đến như thế vừa đến. Gabriele cái kia đáng thương muội muội sẽ phi thường tẻ nhạt nàng liền năm nhất cũng tới không? Được ngay ở Fleur chuẩn bị rời đi thời điểm. Bác Mần hưng phấn nói. Các vị dũng sĩ khả năng còn cần làm lỡ một ít thời gian. Lẽ nào các ngươi liền không muốn ở trận này thịnh hội trước? Lưu lại một ít chính mình quý giá ảnh giống chứ? Còn muốn chụp ảnh? Fleur lặp lại một lần. Theo bản năng gảy một hồi chính mình như thác nước tóc dài. Lộ ra nàng khiết răng trắng. Thuận tiện theo bản năng hơi cười tiến hành rồi luyện tập là một người thập phần chú trọng chính. Mình hình tượng nữ tính. Fleur muốn bảo đảm chính mình ra hiện tại bất kỳ trong hình thời điểm đều là hoàn mỹ nhất trong. Nháy mắt đúng. Chụp ảnh. Ta nghĩ mấy vị hiệu trưởng khẳng định cũng rất tình nguyện chứ. Ludo nói lúc này Kakarov đã bắt đầu thu dọn nổi lên chính mình râu dê tử. Để nó có vẻ càng thêm thuận hoạt. Mà Maxime phu nhân cũng lập tức quản lý một hồi chính mình kiểu tóc. Để chúng nó xem ra tận lực thuận hoạt. Liền ngay cả Dumbledore cũng đẩy một cái mũi của chính mình lên khung kính. Để cho vị trí tận lực có vẻ đoan chính thế nhưng cuối cùng chụp ảnh vẫn là bỏ ra vị phóng viên kia. Không ít công phu, bởi vì Maxime phu nhân vóc người quá mức cao to. Hầu như làm sao chiếu nàng đều sẽ ngăn trở mấy người bóng người cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần. Đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.